Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng lớn hơn. Cọp dữ không ăn thịt con. Lão quỷ, chẳng nghĩ nàng là con gái của lão ư? Tào Di ngã bĩu môi. Đà tỉnh là mẹ của thất bại. Thà vô tình mà được việc, còn hơn thương nó mà hỏng việc của ta. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Nếu mọi người đều như lão quỷ, thì thế gian này chỉ còn là quái sống của thú cầm. Vô tình lệnh chủ Tào Di ngã bật cười ha ha nói. Người đại nhân đại nghĩa quá đấy. Nếu vậy, người thay thế nó. Nói cho lão phu nghe đi. Người chịu nói là lão phu tha thứ cho nó ngay. Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái. Tiền bối buông tay, tại hạ sẽ nói. Tào Di ngã không ngờ, chỉ khích nhẹ một chút, lão đã đưa được Triệu Sĩ Nguyên vào trong. Chàng đã bứng nhanh, quả là làm lão sửng sốt. Lão lại sợ chàng đổi ý, vì hối hận nên buông Tào Tú Nga ra ngay, đồng thời giải khai huyệt đạo cho nàng. Lão làm nhanh để cho Triệu Sĩ Nguyên rơi vào tình thế đã rồi, không còn thay đổi ý định được nữa. Triệu Sĩ Nguyên làm gì có kinh nghiệm già dặn bằng lão, đương nhiên phải mắc mưu. Song chàng cũng có phản ứng nhanh, vừa cam kết xong chàng hối hận ngay, biết là mình đã mắc kế nên là thở dài. Tào Di Ngã hỏi, người hối hận ư? Sĩ Nguyên cười hào sảng. Trượng phu một lời đã nói như là dao chém đá, có gì mà phải hối hận? Đã không hối hận thì nói ngay cho ta biết tác dụng của tờ danh sách này. Sĩ Nguyên gằn giọng, đó là tên của 10 truyền nhân của phụ thân ta. Tào Di Ngã giật mình chấn động, nhưng lão không để lộ ra ngoài, mở to tờ danh sách đọc lớn. Thiếu Lâm Nam Khải. Khải, hắn chính là Phổ Độ đại sư hiện giờ. Võ Đàng Huỳnh Vân chính là tên tục của Thiện Nhất đạo sĩ. Hoa Sơn Triển Thành Vân, Trung Nam Trình Trí Cao, Nga Mi Đỗ Siêu, hắn là Nhất Giới Hỏa Thượng. Không Động Không Gia Nguyên, Thanh Thành Đồng Thành, hiện nay là Vô Vị đạo sĩ. Cái Bàng Khấu Vĩnh Tuấn, Quách Lạc Sơn, Tần Vân Long. Vừa đọc, lão vừa vanh vách đọc lên lai lịch của từng người, chứng tỏ lão đã lưu tâm theo dõi sát sao tình hình biến chuyển của Võ Lâm. Sĩ Nguyên càng thêm kinh sợ dã tâm và mưu lược thâm sâu của lão mà. Đọc xong danh sách của 10 người trên tờ giấy, Tào Di Ngã bật cười khinh miệt. Đây là những truyền nhân mà lệnh tôn đã truyền thụ võ công ngữ. Sĩ Nguyên lạnh lùng, tin hay không tùy vào người. Tào Di Ngã tiếp lời, 10 người ấy trên giang hồ đáng được gọi là hảo thủ, nhưng mà theo lão phụ thấy, họ đã phụ quá nhiều kỳ vọng của lệnh tôn. Rồi vung tay ném tờ danh sách về phía Sĩ Nguyên. Người yên tâm, lão phu chẳng khi nào ra tay với đám hậu sinh tiểu bối, trả tờ danh sách cho người đấy. Sĩ Nguyên thò tay định đón lấy tờ danh sách, nào ngờ tiềm lực của tờ danh sách ấy nặng như núi. Dù Sĩ Nguyên đã vận đủ 12 thành công lực cũng không sao đón nổi vào tay. Vèo một tiếng, tờ danh sách trượt qua khỏi tay của Sĩ Nguyên. Chàng nghe đôi vai tê buốt như là muốn rụng rời. Tiếp theo đó, sau lưng chàng, tiếng trúc gãy vang lên răng rắc. Sĩ Nguyên giận mình quay lại, thì ra tờ danh sách mỏng manh ấy mang theo kinh lực của Tào Di Ngã đã phạt gãy một khoảng rừng trúc, cuối cùng ghim sâu vào phiến đá lớn, chỉ còn ló ra một góc nhỏ. Thủ pháp ném hoa hạ địch, phi điệp đả nhân đã làm cao thủ khó tìm trên giang hồ, nhưng công lực của Vô Tình đệnh chủ hiển nhiên là hơn hẳn trình độ ấy một bậc. Sĩ Nguyên càng thêm nhíu mày kinh hãi. Tào Di Ngã cất tiếng cười vang động cả núi rừng. 3 năm ước hẹn, lão phu đợi người đấy. Tiếng cười dứt, theo bóng người thoát ẩn thoát hiện, cha con Tào Di Ngã phút chốc biến mất tầm tích. Sĩ Nguyên lo ngại có chuyện chẳng lành xảy ra cho chủ nhân bên trong ngôi nhà, nên là cha con lão ma vừa đi khỏi, chàng lập tức phóng mình vào trong. Đồ đạc bên trong vẫn ngăn nắp sạch sẽ, không một chút bụi bặm, tuyệt không có dấu hiệu gì của sự giao tranh xô xát. Sĩ Nguyên không khỏi mừng thầm. Có lẽ Ngô lão tiền bối không có ở trong nhà, Ý nghĩ chưa dứt, từ gian bên trong chợt vọng ra một tiếng hừ khẽ. Sĩ Nguyên hoảng hốt, vội vàng dựng trường lên, che chắn trước ngực, nhún mình lao vào. Bên trong là một gian phòng ngủ, với một chiếc giường duy nhất đặt ở giữa gian, ngoài ra không còn đồ đạc gì khác. Trên giường, một lão già gầy như que củi đang nằm, vành môi khô khốc, mấp máy liên hồi. Khóe miệng đã sùi bọt trắng, tiếng rên khe khẽ chính là từ miệng lão phát ra. Không cần đoán, Dĩ Nguyên cũng biết ngay, đó là Quân Sơn Dị Ẩn, Ngô Độc Hạc, người mà chàng đến đây tìm gặp cho kỳ được. Tình thế cấp bách khiến cho chàng hoảng hốt kêu lên: "Ngô lão tiền bối!" Lập tức, trưởng của chàng ấn lên huyệt đan điền của lão, chân khí theo đó cuồn cuộn chuyển sang. Không đến nửa tuần trà sau, đôi mắt lờ đờ của Ngô Độc Hạc từ từ hé mở, nhìn chằm chằm Triệu Sĩ Nguyên, thều thào nói: "Thiên độ!" Thanh âm của lão quá mơ hồ, lẫn trong tiếng thở. Sĩ Nguyên ngẩn người, chẳng hiểu ông ta muốn nói gì. Ngô Độc Hạc hít một hơi dài, cố gắng lắm mới thốt ra được ba tiếng: "Thiên đột huyệt." Sĩ Nguyên đến lúc ấy mới hiểu, vội vàng điểm vào thiên đột huyệt của đối phương. Giọng của Ngô Độc Hạc đã rõ hơn khi nãy: "Phân thủy huyệt, quan nguyên huyệt." Mỗi tiếng nói của vị lão nhân là mỗi một cái điểm tay của Sĩ Nguyên theo vị trí huyệt đạo. Điểm xong liên tiếp ba huyệt, tinh thần của Ngô Độc Hạc càng lúc càng tỉnh táo hơn. Miệng lão không ngừng đọc lên những vị trí huyệt đạo: "Huyệt cơ, hoa cái, trung đỉnh, kiến lý, âm dao, đan điền." Ngón tay của Sĩ Nguyên cũng thoăn thoắt theo tiếng đọc, điểm nhanh xuống cơ thể của lão già. Thanh âm của Ngô Độc Hạc mỗi lúc một to hơn, mà tốc độ cũng theo đó nhanh dần. Thoáng chốc, Sĩ Nguyên đã điểm xong 36 huyệt đạo trên toàn thân của ông. Mồ hôi của chàng vã ra như tắm, hơi thở đã hồn hển. Sau khi được điểm khai 36 huyệt đạo, Quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc thình lình chuyển mình, đứng dậy, bóp nhẹ đầu mũi chàng trai ân nhân, cười toe toét: "Ồ, ngươi là ai? Vừa đúng lúc giúp ta, không phải là chuyện nhỏ. Lão phu bình sinh không chịu mắc nợ ai, trả liền bây giờ đây." Hỏi mà chẳng đợi ai trả lời, lão bất thần vùng trường, đánh mạnh vào bách huyệt hội của Sĩ Nguyên. Bách hội huyệt là một trong huyệt đạo sinh tử của con người. Sĩ Nguyên đâu để lão già hồ đồ đánh chúng. Lập tức, chàng nhún mình né tránh. Tưởng đâu thân pháp gia truyền của mình đủ sức tránh được thế trường. Nào ngờ, cái vỗ tay của đối phương tuy có vẻ tầm thường chậm chạp, nhưng lại nhanh ngoài sức tưởng tượng. Thân ảnh của chàng chưa kịp rời khỏi mặt đất, nơi bách hội huyệt đã cảm thấy một luồng khí nóng cuồn cuộn tuôn vào cơ thể. Và chỉ loáng mắt sau, chàng lập tức mất đi chỉ giác. Chẳng biết qua bao lâu, chàng mới dần dần tỉnh lại. Nhìn quanh bốn phía tối om, một ngọn đèn dầu leo lắt như là hạt đậu, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt, hắt lên khuôn mặt im lìm như là tượng Phật của Quân Sơn Giật Tẩu, đang tĩnh tọa trên giường. Sĩ Nguyên vội vàng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh hẳn. Một giọng cười khà khà như là tiếng rắn hổ mang vang lên bên tai chàng: "Người cùng ta đều vận công điều tức, có gì ngày mai hắn nói." Sĩ Nguyên đành nuốt những lời muốn nói vào trong, từ từ nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí tỏa công. Thoạt đầu chàng tưởng rằng Quân Sơn Giật Tẩu đang lúc mỏi mệt như vậy, cái vỗ vào bách hội huyệt của chàng vừa qua, dù cho ông ta có hảo ý truyền chân nguyên hay là đả thông kinh mạch giúp chàng, cũng không thể nào đạt thông đến mọi kinh lạc. Nào ngờ sau khi tỉnh dậy, chàng không những không mê man, mà còn nhận thấy thể chất của mình có khác lạ hơn trước. Chẳng qua, chàng cảm thấy toàn thân mỏi mệt rã rời, như là đang lâm vào một tình trạng bệnh tật, vừa nặng nề, vừa dai dẳng. Nhưng chàng có thiết gì đến sự thắc mắc trên cõi đời này nữa. Dù sự tình có diễn biến thế nào cũng mặc, không bận tâm suy nghĩ, cứ điều tức. Chẳng bao lâu, chàng đã nhập định, không còn biết nói gì nữa. Khi mà chàng tỉnh lại thì gian phòng đã sáng rực, ánh dương quang tràn ngập qua khung cửa. Thời gian đã vào giờ thìn rồi. Quân Sơn Giật Tẩu đứng sau lưng chàng, thấy chàng tỉnh lại, lão vỗ tay lên vai của chàng hỏi: "Ờ này, chú bé, là con thứ mấy của Triệu Bồi Nhân?" Sĩ Nguyên tròn mắt kinh ngạc: "Do đâu mà tiền bối biết rõ lai lịch của vạn bối?" Quân Sơn Giật Tẩu mở bàn tay để lộ ra ba mũi long phụng lệnh, cười nhẹ nói: "Trả cho chú bé những vật này." Sĩ Nguyên bàng hoàng, hiểu rõ vì sao cụ già trước mặt lại biết rõ lai lịch của mình. Chàng hai tay đón lấy ba mũi long phụng lệnh, cung kính đáp: "Vạn bối đứng hàng thứ ba, tên là Sĩ Nguyên." Quân Sơn Giật Tẩu chỉ vào ngực mình: "Còn ở chú bé, có biết ta là ai không?" Sĩ Nguyên vòng tay thủ lễ: "Gia phụ đã thuật rõ cho vãn bối biết về Tôn Dung. Tiền bối hắn là Quân Sơn Giật Tẩu, Ngô lão tiền bối, người mà gia phụ hết lòng tin tưởng." Quân Sơn Giật Tẩu gật đầu: "Lệnh tôn không đến, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?" Sĩ Nguyên mặt thoáng buồn: "Gia phụ sắp khôi phục công lực lại bị lão ma điểm huyệt làm tiêu tán. Do đó vãn bối vâng mệnh đến đây để nhờ lão tiền bối ra tay giúp đỡ, không ngờ lại làm liên lụy đến tiền bối." Quân Sơn Giật Tẩu cười kha kha nói: "Lão phu nhờ họa mà được phúc, còn phải cảm ơn người là khác đấy." Sĩ Nguyên không khỏi buồn cười thầm. Rõ ràng ông bị bại trong tay của vô tình lệnh chủ, lại cố dùng lời lẽ che đậy cho qua. Nhân vật giang hồ không một ai tránh khỏi trật tự tự cao tự đại. Thua cũng vẫn không chịu nhận lờ thua. Cho đến một vị ẩn thế kỳ nhân đây cũng không thoát khỏi thói thường. Thật là đáng buồn cười thay. Dường như là đọc thấu được ý nghĩ của chàng, Quân Sơn Giật Tẩu nheo nheo đôi mắt: "Ồ, chú nhỏ cười gì vậy? Ngươi cho là ta không đánh lại lão vô tình lệnh chủ đó ư?" Sĩ Nguyên thầm đáp: "Hỏi mà chẳng biết ngượng mồm, đến thế là cùng. Rõ ràng ông bị một chỉ của vô tình lệnh chủ đánh cho trọng thương, cơ hồ mất mạng. Còn hỏi gì chuyện địch nổi hay là không nữa đây?" Vốn là không quen định bợ, cũng chẳng muốn nói trái ngược với lòng mình. Nhưng mà bản tính lại hay kính trọng người lớn tuổi. Chàng lựa lời an ủi để khỏi phận lòng ông: Theo lời gia phụ nói, thì lão tiền bối có một thần võ học cao thâm khó lường. Một chút sơ suất vừa qua, có lẽ là do quá khinh địch mà ra. Xin tiền bối chớ nên thắc mắc làm gì. Vãn bối tin rằng lần sau mà gặp lại lão ma vô tình lệnh chủ, thế nào tiền bối cũng rửa sạch được nỗi nhục ngày hôm nay. Quân Sơn Giật Tẩu dường như là không buồn để ý, thản nhiên nói: "Ngươi có biết lão phu bị thương trong tình trạng nào chăng?" Sĩ Nguyên lắc đầu: "Vì vãn bối đến hơi chậm nên là không được chứng kiến." Quân Sơn Giật Tẩu lớn tiếng: "Lão phu bị chứng tẩu hỏa nhập ma, đã 5 năm trời không thể cử động, làm sao địch nổi với toàn lực chỉ của vô tình lệnh chủ chứ?" Sĩ Nguyên à lên một tiếng, chợt nhìn thấy sự ngăn nắp sạch sẽ của khắp ngôi nhà. Môi chàng mấp máy định hỏi điều gì, nhưng mà cảm thấy không tiện. Chàng lại thôi, ném nỗi nghi vấn vào trong lòng. Quân Sơn Giật Tẩu liếc nhanh về phía chàng, bỗng hỏi: "Ngươi định nói gì? Sao lại không nói đi?" Sĩ Nguyên thấy không giấu được, đành phải lên tiếng: "Vãn bối nhận thấy rằng, lão tiền bối nhất định là phải có người săn sóc, giúp đỡ ở đây. Tại sao từ nãy đến giờ chưa thấy người đó xuất hiện?" Quân Sơn Giật Tẩu khen thầm: "Thằng nhỏ này có óc quan sát khá là tinh tế, sau này tất là sẽ thành tài." Nhưng mà ông không đáp vào câu hỏi mà tiếp tục kể chuyện của mình. Ngọn chỉ chi hồn của vô tình lệnh chủ Tảo Duy Ngã vừa điểm trúng vào túc tinh huyệt, vị trí huyệt đạo bị bế tắc vì tẩu hỏa nhập ma của ta. Lão phu tuy vì đó mà bị trọng thương, nhưng mà đồng thời lại nhờ chỉ lực của y đả thông kinh mạch bị bế ứ từ lâu, vô tình mà chữa khỏi chứng khí tẩu hỏa nhập ma của ta. Lão phu sở dĩ bảo nhờ họa mà được phúc là có ý đó. Cho đến bây giờ, Sĩ Nguyên mới hoàn toàn hiểu rõ. Chàng đỡ lời. Trừ lão ma vô tình lệnh chủ ra, e rằng không có kẻ thứ hai nào có đủ công lực giúp cho lão tiền bối. Quân Sơn giật đầu gật đầu cười. Lão phù vốn kỳ vọng ở công lực của lệnh tôn. Không ngờ, trời giả trêu người. Kẻ cứu mạng cho lão phù lại chính là lão vô tình lệnh chủ đấy. Và không kịp đợi cho Triệu Sĩ Nguyên nói gì, ông hỏi sang chuyện khác. Này, chú nhỏ, hãy đem mọi việc xảy ra với lệnh tôn thuật lại cặn kẽ cho lão phù nghe đi. Triệu Sĩ Nguyên liền đem mọi việc xảy ra từ đầu đến cuối kể lại. Quân Sơn giật đầu nghe xong, vỗ nhẹ lên vai Sĩ Nguyên, thương xót nói. Thật là tội nghiệp cho con. Bây giờ, con đến đây với ý định gì? Cho lão phù biết rõ đi. Văn bối đến bái kiến lão tiền bối, vốn là có hai việc phiền đến. Là chuyện gì? Chuyện thứ nhất là để hiểu rõ tình hình gần đây của 10 vị truyền nhân mà năm xưa Sa Phụ đã tuyển chọn, cùng kết quả mà tiền bối đã khảo sát họ bao lâu nay. Quân Sơn giật đầu vuốt nhẹ chòm râu. Lệnh tôn đích thân chọn người, thì làm gì có chuyện nào lầm lẫn được. 10 vị truyền nhân ấy không có người nào tâm tính gọi là xấu xa cả. Hiện điệt khá là yên tâm. Một khi mà thời cơ đến, đà thông kinh mạch bị khống chế của họ, tất là sẽ khiến lão mà một phen vỡ mật. Sĩ Nguyên thở dài nói. Nhưng mà tiếc thay, thân phận của họ đã bị lão ma vô tình lệnh chủ biết rồi. Làm thế nào bây giờ đây? Quân Sơn giật tẩu chấn động. Sao? Làm sao mà lão biết được? Sĩ Nguyên chợt nhớ lại. Khi mà xảy ra sự việc tranh chấp tờ danh sách giữa chàng và vô tình lệnh chủ, thì quân Sơn giật tẩu đang hôn mê nên là chẳng biết rõ. Chàng liền đem mọi việc chào hỏi của vô tình lệnh chủ kể lại đầu đuôi. Quân Sơn giật tẩu nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói. Vô tịnh lệnh chủ đã lộ ý khinh thị bọn họ. Nhất thời, chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra. Hiện điệt, hiện thời cũng chẳng cần bận tâm đến điều đó. Còn việc thứ hai là như thế nào đây? Sĩ Nguyên nghiêm trang. Vãn bối và vô tịnh lệnh chủ giao hẹn. Trong thời gian 3 năm, sẽ có một cuộc tỉ thí sống chết. Vãn bối tự thấy công lực của mình không đủ, khó mà trong một thời gian ngắn luyện thành tuyệt kỹ, nên là đến đây để khẩn cầu tiền bối ra ơn chỉ bảo. Quân Sơn giật đầu dướn râu cười. Ồ, ngươi có biết là đã được lão phù truyền cho ít nhiều chỗ hay chưa? Sĩ Nguyên ngơ ngác. Vãn bối ngu muội nên là không rõ, xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Lão phù thuở nhỏ may mắn uống được một loại cỏ quý tên gọi là hóa độc tiền dược. Trên cơ thể, môn độc chẳng thể nào xâm nhập. Mấy năm gần đây, bị tẩu hỏa nhập ma, tự mình luôn luôn tìm cách trị liệu. Vô tình gom tụ được linh chất hóa độc tiền dược thảo, để mà vận khí đẩy ra bên ngoài. Vừa rồi, lão phù vỗ người một trường, là đem linh chất đấy truyền cho qua cơ thể của người. Từ nay về sau, cơ thể người không có phải sợ chăm đập xâm phạm. Sĩ Nguyên giờ đây mới hiểu tại sao khi nấy chàng vận công chàng thấy điều gì khác lạ trong người. Chàng vội vàng vòng tay cảm tạ. Quân Sơn giật tẩu lại nói tiếp. Luận về võ học, lệnh tôn uyên bác hơn lão phù rất là nhiều. Người đã được tất cả gia truyền tuyệt học. Hiện tại chỉ là về vấn đề hỏa hầu. Lão phù dù có muốn cũng không thể giúp cho. Sĩ Nguyên cũng chẳng phải là kẻ quá tham lam. Chỉ vì thời gian giao hẹn với vô tình lệnh chủ có hạn. Nếu như mà không tìm thấy cách tiến bộ nhanh chóng, sau này khó mà đối phó với cường địch. Bởi vậy, nghe xong lời của quân Sơn giật đầu, chàng không khỏi nhíu mày, lộ vẻ thất vọng. Quân Sơn giật đầu phần nào đoán được tâm trạng của Sĩ Nguyên. Ánh mắt đồng cảm nhìn chàng hồi lâu, chợt nghiêm giọng nói. Người có biết tại sao lão phù một thân đầy tuyệt học lại để trôi qua một cách vô ích như vậy chẳng? Triệu Sĩ Nguyên thoạt đầu sửng sốt, nhưng mà tiếp đó cười buồn đáp. Theo lời gia phụ cho biết, thì lão tiền bối vì tâm tính vốn đạm bạc, không màng danh lợi, cho nên chẳng muốn dính líu vào chuyện thị phi giang hồ. Quân Sơn Giật Tẩu cười ha hả nói: "Nếu lão phù quả thật nhìn thấu lẽ đời, không thiết tha gì sự nghiệp, định làm một nhân vật tuyệt trần, phiêu diêu ngoài vòng danh lợi, thì..." Nhưng mà lời chưa dứt, một giọng nói lanh lảnh của nữ nhân từ ngoài cửa vọng vào, át mất tiếng của chàng. "Lão già, chẳng biết là kẻ nào qua đây, dám hống hách tại đất của quân sơn của mình." Lời lẽ hỗn xược của cô gái khiến cho Sĩ Nguyên rất đỗi là ngạc nhiên. Quân Sơn Giật Tẩu đã khoát tay ra dấu, như là ngầm bảo chàng chớ nên nhiều lời. Liền theo đó, một bóng người màu xanh lục nhẹ nhàng như là én liệng, thoăn thoắt bước vào. Triệu Sĩ Nguyên ngước mắt nhìn lên. Một thiếu nữ toàn thân vận y phục màu xanh thầm, dung nhan thanh tú, mày liễu, năm ngón tay ngọc thon dài như là búp măng, đang nắm lấy tờ danh sách mà vô tình lệnh chủ đã ném vào phiến đá cứng hôm qua. Đôi môi đỏ mọng trù ra, hàng mi của nàng nhíu chặt, vẻ mặt lộ vẻ giận dữ. Sĩ Nguyên nhìn thấy nàng có thể lấy tờ danh sách mỏng manh ra khỏi nền đá cứng một cách nguyên vẹn như vậy, hiển nhiên công lực của nàng cực kỳ thâm hậu. Không sao nén được sự ngạc nhiên, Sĩ Nguyên buột miệng kêu lên một tiếng. Thiếu nữ áo xanh cũng vừa kịp thời phát hiện sự có mặt của Sĩ Nguyên. Qua phút giây kinh ngạc, nàng nhích bước tiến tới, dí tay vào trong mũi của chàng, cười lạnh nói: "Người cũng to gan đấy, dám đến đây gây sự. Có lẽ không muốn sống nữa rồi chăng?" Cũng là một công tử đường đường, trước thái độ sắc sược, coi thường người khác của cô gái, Sĩ Nguyên dễ đầu chịu nhịn. Đôi mày ngài nhíu chặt, sắp sửa cho cô gái sắc sược một bài học, thì Quân Sơn Giật Tẩu đã vội vàng xen vào giữa hai người. Sắc mặt tươi cười, như là có vẻ nể nàng cô gái lắm. Dùng cô nương, xin chớ trách lầm người. Kẻ gây sự đã sớm bỏ đi rồi. Triệu công tử đây là con của một vị cố nhân của lão phủ, đến đây để thăm nom lão phủ đó thôi." Thiếu nữ được gọi là Dùng cô nương liền bỏ Sĩ Nguyên, quay phát sang Quân Sơn Giật Tẩu, sầm mặt nói: "Lão Ngô, ngươi giỏi đấy. 5 năm nay vờ bệnh tật, hại cô nương đây phải nhọc lòng chăm sóc cho ngươi suốt cả 5 năm. Bây giờ còn lời gì để mà bảo chữa nữa hay không? Ta sẽ đem chuyện này bách lại với tiểu thư nhà ta cho biết." Lời vừa dứt, bóng xanh đã nhoáng lên rồi biến mất trong chớp mắt. Quân Sơn Giật Tẩu biến sắc gọi lớn: "Này, Dung cô nương, xin chậm bước, cho lão phu phân trần đã nào." Nhìn dáng điệu sợ hãi cùng với thần sắc kinh hoàng của lão, Sĩ Nguyên thầm nghĩ, với công lực của lão hiện thời, muốn đuổi theo thiếu nữ nọ là việc rất là dễ dàng. Thế mà lão bối rối, quên cả việc đuổi theo, đủ thấy sự hoảng hốt của lão lúc ấy như thế nào. Chàng lên tiếng nhắc: "Lão tiền bối muốn nói, sao không đuổi theo cô ta đi?" Quân Sơn Giật Tẩu thở dài: "Cái cô nương tên Dùng ấy, tính tình bướng bỉnh vô cùng, có đuổi theo cũng là vô ích. Thôi, mặc kệ cô ta là xong." Tuy là nói như vậy, nhưng sắc mặt của lão ủ rột khác thường. Nhưng mà đột nhiên, lão ngẩng cổ, rú lên một tiếng lanh lành. Âm thanh phát ra, xoáy động thành cuồng phong, vù vù trên mái ngói. Tiếp theo đó là tiếng nổ răng rắc như là pháo Tết, từ xa xa vọng vào nhà. Sĩ Nguyên giật mình, không hiểu chuyện gì, vội vàng phóng mình ra khỏi cửa quan sát. Thì ra một khoảng rừng trúc, rộng độ hơn trượng, mọc quanh 4 hướng nhà, tự nhiên đổ dạp xuống. Tiếng nổ răng rắc đó là do đó phát ra. Sĩ Nguyên không ném được kinh hãi kêu lên: "Công lực đạt đến mức thượng thừa, hóa khí thành cường, quả là thế gian hiếm có." Chàng lặng người đứng đó, chẳng biết bao lâu, cho đến khi Quân Sơn Giật Tẩu cất tiếng gọi, chàng mới bàng hoàng sực tỉnh. "Này, bé con, người chẳng còn được bao nhiêu thời gian để mà chần chừ được nữa đâu. Vào đây, ta bắt đầu truyền thụ công phu cho người." Triệu Sĩ Nguyên quay đầu nhìn lại, Quân Sơn Giật Tẩu chậm chậm tiến lại phía chàng. Sắc diện của ông đã trở thành bình thản trở lại. Dường như tiếng hú vừa rồi đã phát tiết tất cả nỗi ưu tư của ông ra khỏi tâm trí. 3 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Thỉnh thoảng, những khi mà rỗi rãi, không luyện tập võ thuật, Sĩ Nguyên cố ý khơi gợi chuyện dùng cô nương. Nhưng Quân Sơn Giật Đầu bao giờ cũng chỉ cười trừ hoặc là lảng sang chuyện khác bằng cách nhắc chàng chuyên tâm luyện công. Là một thiên tài võ học lại thêm tư chất thông minh, nên dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng, Sĩ Nguyên dưới sự hướng dẫn tài tình của vị kỳ nhân đất Quân Sơn, hai môn tuyệt học Hóa Lực Thần Công và Cửu Truyền Huyền Công đã đạt đến mức khả quan. Giờ đây cũng như về sau, chỉ còn là vấn đề hỏa hầu, nông hay sâu mà thôi. Quân Sơn Giật Đầu thấy trình độ tiến bộ phi thường của chàng, nên đã truyền thêm cho chàng 12 thức xảo hình thủ, một tuyệt học mà bình sinh ông đắc ý nhất. Giữa một đêm trăng tròng vàng vạc, ánh trăng phô bày khuôn mặt ngọc, bao phủ núi rừng như là nhuộm một màu xanh nhạt. Sĩ Nguyên lòng day dứt nhớ gia đình, lững thững men theo bờ hồ, ngắm nhìn khói sương làng bàng. Chàng nghĩ đến trọng trách nặng nề đang mang trên vai, mà 3 năm thời gian thì có hạn, việc chàng còn phải làm lại còn rất là nhiều. Chuyến du hành đến Quân Sơn kể như là đã kết thúc, chàng còn nấn ná ở lại cũng vô ích mà thôi. Ý đã quyết, chàng định sáng mai sẽ cáo biệt Quân Sơn Giật Đầu để lên đường. Vì tâm tư nặng trĩu nỗi niềm, không còn lòng dạ đâu để mà thưởng thức cảnh sông nước, Sĩ Nguyên quay gót trở về lối cũ. Vừa đi được vài bước, chợt mắt hoa lên, một bóng người xanh thẳm chặn ngay lối đi. Nhìn kỹ lại, chính là Dung cô nương mà bấy lâu không thấy mặt. Thấy thái độ của nàng với Quân Sơn Giật Đầu lúc trước đã khiến Sĩ Nguyên có ấn tượng không hay, chàng lập tức sầm mặt. Cô... Dung cô nương mặt liền biến sắc, tay vội đưa lên môi, ra hiệu im lặng, đồng thời nàng xịt lên một tiếng khẽ, sắc thái đầy vẻ xót thương, khác hẳn với thái độ hống hách khi xưa. Sĩ Nguyên sửng sốt, kinh ngạc, khẽ giọng nói. Cô nương, có chuyện gì xảy ra ư? Dung cô nương khẽ dậm chân, lộ vẻ bực tức xua tay. Người tạm thời đừng lên tiếng, có được hay không? Sĩ Nguyên nhíu mày. Tại sao? Người con gái tên Dung sợ đến tái mặt. Ta van người, đừng nói chuyện. Sĩ Nguyên càng thêm hoài nghi, thầm nhủ. Hay là có chuyện gì xảy ra? Được rồi, ta thử im lặng một chút xem sao. Thấy chàng ngoan ngoãn nghe theo lời mình, chịu im lặng, cô gái ném cho chàng một nụ cười biết ơn. Trước vẻ đẹp ngây thơ của nàng, Sĩ Nguyên cũng đâm ra ngẩn ngơ. Hai người cứ thế lặng im, đối diện nhau. Chợt từ xa có tiếng gió rít vù vù, cô gái tên Sung sẽ biến sắc, khẽ bảo, nằm xuống màu. Và cánh tay ngọc ngà vụt vươn ra, túm lấy tay của chàng trai, kéo nằm xuống lùm cỏ. Vì muốn tìm hiểu sự tình, Sĩ Nguyên không phản kháng, mặc cho nàng lôi mình nằm xuống. Những sợi tóc mai mềm mại của người con gái, thỉnh thoảng theo làn gió, lại phất phơ trên cổ, khiến cho Sĩ Nguyên ngứa ngáy khó chịu, cứ nhúc nhích lại động đậy liên hồi. Dùng cô nương bất thần xoay tay, điểm nhanh vào huyệt đạo của chàng. Sĩ Nguyên trợn mắt, hầm hực nhìn cô gái, nhưng mà không sao mở miệng nói được. Tiếng gió rít bên tai chợt im bặt, thay vào đó là giọng đối đáp của hai thiếu nữ. Chúng ta đã tìm khắp đảo, sao chẳng thấy tên khốn đó? Không lẽ hắn nghe được tin tức, nên là cao chạy xa bay rồi ư? Cô gái thứ hai đáp. Đến cái lão già họ Ngô kia cũng chẳng hay chúng ta đến. Lý nào tên danh ấy lại nghe được tin mà bỏ trốn? Trừ phi hắn có việc riêng, bỏ đi trước rồi thì may ra. Hai cô gái vừa sục sạo, vừa kiếm hai bên đường, vừa nói chuyện, rồi dần dần đi xa. Tiếp theo đó là giọng hú trong trèo vang vọng, đồng thời có mùi khen khét thoảng trong không khí. Hình như là từ hướng tròi tranh của Quân Sơn Giật Đầu phát ra. Chàng càng thêm lạ lùng. Cô gái tiên dung bỗng thở dài, chồm dậy, quay sang Sĩ Nguyên. Sau việc làm của mình, ta rất là hối hận. Nên là hôm nay cứu mạng người, để chuộc lại lỗi lầm. Mong người có một điều, là quên hết mọi chuyện ở Quân Sơn, bắt tay vào việc riêng của người thì hơn. Nói xong nàng vung trường, dạy huyệt cho Sĩ Nguyên, rồi bóng xanh chớp động, thoáng cái đã rời ra chỗ này mấy trượng. Sĩ Nguyên huyệt đạo vừa được khai thông, vội vàng bật dậy gọi lớn. Cô nương, xin chậm bước. Cô gái tên Dung chần chừ một chút, cuối cùng dừng bước quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao các ngươi tìm giết đại hạ? Dung cô nương cười đáp. Ai bảo ngươi học hóa lực thần công và cửu truyền huyền công của lão họ Ngô? Sĩ Nguyên hầm hầm. Vậy ra, các ngươi là phe nhóm của vô tình lệnh chủ ư? Dung cô nương hừ một tiếng. Vô tình lệnh chủ là cái thá gì chứ? Mà phải là phe nhóm của y. Sĩ Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Và trong thoáng chốc ấy, cô gái áo xanh đã biến mất vào rừng sâu. Vì lo lắng cho tình hình của quân Sơn giật đầu, Sĩ Nguyên bất đắc dĩ bỏ việc đuổi theo trao hỏi thiếu nữ áo xanh, vội vàng phóng nhanh về hướng ngọn lửa đang bừng bừng bốc cao. Nhưng mà khi đến đầu đường, rẽ về hướng nhà, thì mái lầu tranh mà 3 tháng này trong cung quân Sơn giật đầu che mưa tránh nắng, bây giờ chỉ còn lại trơ lại những chiếc cột đèn xì, khói bốc nghi ngút. Sĩ Nguyên chấn động tinh thần, chẳng ngại lửa hồng còn táp, gắng dùng cây, bới trò than, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy dấu vết hay là thi hài của quân Sơn giật đầu. Chàng lo lắng gọi lớn, Ngô lão tiền bối, Ngô lão tiền bối. Nhưng mà đáp lại chàng, chỉ có tiếng gió đêm xào xạc, xen lẫn tiếng nổ lép bép của lửa tàn. Sĩ Nguyên tưởng chừng như là mình trải qua một cơn ác mộng, một cơn mộng thật là của đời, mà chàng nghĩ mãi cũng không bao giờ quên được. Điều mà chàng thắc mắc nhất là võ công của quân Sơn giật tàu cao đến mức khó lường. Tại sao không thấy lưu lại một dấu tích gì của một cuộc ác đấu? Chẳng lẽ quân Sơn giật tàu lại khoanh tay chịu trói? Quả là một việc vô cùng khó hiểu. Chàng tiếc thường quanh quẩn nơi cố cư của quân Sơn giật tàu cho đến khi trời sáng tỏ, mới hướng về phía mái tranh, cúi lạy tạ từ, lẩm nhẩm khấn nguyện. Ngô lão tiền bối, bất luận là tiền bối gặp phải cảnh ngộ nào, món nợ đốt nhà này, vãn bối nhất định tìm cho ra manh mối và rửa sạch, gọi là chút ít báo đền ơn trọng truyền nghề. Vái xong, chàng lại xá thêm 3 xá, rồi mới xoay người rời bước. Tìm đến bờ hồ, nơi quân Sơn giật tàu, giấu sẵn con thuyền, chàng nhảy phóc lên, nhổ sao rời bến. Từ nhỏ đến lớn, sống cạnh dòng sông, nên là việc trèo trống, Sĩ Nguyên rất là thành thạo. Không mấy chốc, chàng đã vượt qua được một khoảng sóng nước khá là xa, và trước mặt, tòa Nhạc Dương lầu đã thoáng hiện rõ dần. Sĩ Nguyên vội vàng bỏ thuyền nhảy lên bờ, mặc cho chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Chàng định bụng, gần Nhạc Dương lầu, thì một quán hàng nào đó, lót dạ rồi tính sau. Chẳng ngờ chàng vừa đặt chân lên bờ, từ hai bên vệ đường, 4 lão già ăn mặc chỉnh tề chạy đổ xô về phía chàng, vừa chạy vừa reo lên mừng rỡ. Công tử đến rồi, công tử gia đã đến rồi. Sĩ Nguyên tò mò quay lại phía sau xem kẻ đến kia là ai, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Đang còn ngơ ngác, 4 lão già nọ đã dừng lại ngay trước mặt chàng, khom mình hành lễ. Chúng tôi tên là Trương Chí Nhân, Trương Chí Nghĩa, Trương Chí Tín, đã có lần gặp qua công tử gia, xin thứ lỗi không thể nào đi xa nghênh đón. Sĩ Nguyên không ngờ họ đến đây để mà đón rước mình, sự ngạc nhiên dâng lên tột độ, chàng lắp bắp. 4 vị đến đây đón tiểu sinh, nhưng mà tiểu sinh... 4 lão già nhanh nhẩu ngắt lời. Chúng tôi ở đây đợi công tử đã lâu, công tử không nỡ từ chối mà đến là may mắn lắm rồi. Rồi một lão, dường như là người đứng đầu trong bọn, quay ra sau truyền lệnh. Mang ngựa đến đây. Lập tức, một gã gia nhân dắt đến một con tuấn mã màu vàng sậm, cung kính mời Sĩ Nguyên lên ngựa. Sĩ Nguyên ngần ngừ, định hỏi nguyên do. 4 lão họ Trương dường như là sợ chàng từ chối, nên chàng để cho chàng kịp mở miệng, xúm nhau đỡ Sĩ Nguyên lên yên ngựa cho bằng được. Sĩ Nguyên hết sức hoang mang, khó hiểu, nhưng không thể nào hỏi hàn cặn kẽ, đành nhắm mắt đưa chân, thuận theo bọn họ, đến nơi rồi tính. 4 lão họ Trương, sau khi đỡ Sĩ Nguyên lên lưng ngựa, ngồi yên, liền chia làm 2 cặp, đi kèm hai bên hộ vệ, băng qua phố xá chợ búa Nhạc Dương, thẳng ra ngoài thành. Cương lực của Tuấn Mã rất nhanh, nhưng bộ pháp của bốn lão vẫn song song, theo sát bên ngựa, không hề rời. Sĩ Nguyên thầm nghĩ, thì ra các người cũng là nhân vật võ lâm, tuổi tác đều cao trọng, nhưng mà hành sự lại quá hồ đồ. Không lâu sau, đoàn ngựa đến trước một tòa trang viện đồ sộ, tường cao bốn phía, thâm nghiêm. Trước cổng viện trang, bên trên có ba chữ to vàng ngạo nghễ, Tứ Tiểu Trang. Sĩ Nguyên hiểu ý, liếc nhanh về phía bốn lão. Tuấn Mã vẫn giữ nguyên tốc độ, phóng nhanh vào cổng trang. Lập tức, tiếng hò reo của gái trai già trẻ trong trang vang lên, tỏ rõ sự đón rước nồng nhiệt. Sĩ Nguyên càng cảm thấy áy náy không yên, mặc cho đàn người tuyển hô hậu ủng đưa chàng thẳng vào trong. Bốn lão lại đưa chàng vào một gian khách đường cực kỳ thanh nhã. Sau khi dâng nước xong xuôi, bọn gia nhân đều im lặng rút lui, chỉ còn bốn lão chủ nhân ngồi tiếp khách. Sĩ Nguyên kính cẩn quét mắt nhìn họ, nhận thấy sắc mặt của bốn lão đều lộ vẻ lo âu. Không khí trong sảnh đường bỗng trở nên trầm lặng nặng nề. Bốn lão họ Trường cứ đưa mắt nhìn nhau, nháy nhó như là đùn đẩy nhau việc mở lời trước với khách. Nhưng rốt cuộc, ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng, chẳng dám nói gì. Triệu Sĩ Nguyên cũng đâm ra khó chịu, đằng hắng lên tiếng trước. Chư vị, đây là cố ý mời tiểu sinh đến quý chàng. Nhưng mà chư vị đã biết qua tiểu sinh hay chưa? Bốn lão cùng lộ vẻ bối rối lắc đầu. Trường Chí Nhân cung kính đáp thay đồng bọn. Công tử như rồng thiêng, thoát ẩn thoát hiện. Bốn huynh đệ lão phủ làm gì có được vinh hạnh quen biết công tử. Lần này mạo muội thỉnh mời là do sự chỉ điểm của một vị cao nhân võ lâm. Dám mong công tử đừng bắt lỗi chúng tôi. Qua phút giây kinh ngạc, Sĩ Nguyên tự đặt cho ra mình hai giả thuyết. Thứ nhất, người mà Tứ Tiểu họ Trường tiếp đón chính thật là chàng. Vì bọn họ hoài niệm ân đức của Long Phụng lệnh chủ, phụ thân chàng. Không có cha thì còn thay, nên là đem ân đức chuyển sang báo đáp chàng. Thứ hai, họ hoàn toàn nhận lầm chàng, do tướng mạo bên ngoài tương đối với một chàng trai thiếu niên nào đó. Nhưng bất luận là giả thuyết nào, cớ sao họ không chịu nói rõ họ tên chàng, có phải là mọi việc sẽ rõ ràng và đơn giản hơn chăng? Nghĩ vậy, chàng mỉm cười, định tự giới thiệu. Tiểu sinh tệ danh là... Nhưng mà Tứ Tiểu họ Trường mặt bỗng biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Điều cấm kỵ của công tử, chúng tôi đâu dám mạo phạm, quả thật là không dám, xin công tử chớ hiểu lầm. Sĩ Nguyên lại thêm một lần sửng sốt. Là thật, hỏi tên họ mà cũng phạm điều cấm kỵ, thế thì người mà họ đến rước không phải là ta. Chàng nghiêm mặt, định nói toạc ra họ tên để tránh sự hiểu lầm càng lúc càng sâu. Bỗng nhiên, ngay khi ấy, từ phía tiền trang viện, ba tiếng đại hồng trung hùng tráng nguồn vàng. Bong, bong, bong. Tứ Tiểu họ Trường đổi ngay sắc mặt, và liền theo đó tiếng chân trầm ổn mạnh mẽ của một người từ ngoài sân vọng vào đến gần cửa. Một chàng cười sảng khoái nổi lên, cùng với một lão già quắc thước hiện ra nơi ngưỡng cửa, cúi rạp người vái chào Sĩ Nguyên. Xin công tử thứ tội cho lão đầy nhiều chuyện, đã tiết lộ hành tung của công tử. Sĩ Nguyên ậm ừ cho qua chuyện, lòng hết sức là lạ lùng. Không lẽ tướng mạo người nọ giống hệt ta ư? Lão già quắc thước nọ sau khi vái chào đủ lễ, bỗng chăm chú nhìn Sĩ Nguyên, rồi bật cười lành lành. Công tử vân du trong nhân thế, như là thần long thoát ẩn thoát hiện. Lão đây đã ba lần gặp công tử. Ba lần công tử thay đổi hình dạng khác nhau. Huynh đệ họ Trường có thể nghênh đón được công tử, quả thật là trời cao có mắt, giúp cho bọn họ con đường sống vậy. Qua lời lẽ của lão, Sĩ Nguyên đã tìm ra được phần nào manh mối của nỗi hoài nghi. Thầm đoán có một thiếu niên cao thủ nào đó mà vóc dáng cũng như tuổi tác đều tương tự chàng, nhưng mà thay đổi danh tính, hành hiệp giang hồ. Và có lẽ vì không muốn cho người khác biết rõ thân phận của mình, hay là vì một lý do đặc biệt nào đó, hắn không muốn tiết lộ tên họ. Rồi ngày tháng lâu dần, thành ra một quy định. Những ai may mắn gặp hắn cũng nể nàng, chẳng dám hỏi tên họ. Vô hình chung, hắn bỗng trở thành nhân vật thần bí trong tiềm thức của mọi người. Và thật là tình cờ, chàng lại rơi vào thế. Được mấy lão già hồ đồ nơi tứ tiểu trang này ngộ nhận là nhân vật thần bí ấy. Trong tình thế đó, Sĩ Nguyên tự hiểu, dù chàng có miệng lưỡi như là Tô Tần, Trương Nghi, cũng khó mà biện bạch cho họ hiểu là chàng không phải là nhân vật đó. Huống gì, chàng đã là kẻ chót mang nghiệp võ vào thân, trách nhiệm là gánh vác những bất bình trong thiên hạ. Qua ngôn ngữ của những lão giả trước mặt, thì dường như nơi tứ tiểu trang này sắp sửa xảy ra một tai họa lớn. Dù muốn giữ không, đã đến đây rồi, chàng quyết không thể làm ngơ. Vấn đề hệ trọng là chàng cần phải dò xét xem tứ tiểu trang đây là nhân vật chính hay tà, để tránh khỏi tội giúp nhầm kẻ ác, làm hoan ố thành danh Long Phụng lệnh chủ mà chàng vừa mới thay phụ thân kế thừa. Sĩ Nguyên liền buông một câu thăm dò. Chư vị đây, là chuyện gì cần tiểu sinh giúp đỡ? Xin nói rõ để tiểu sinh tự lượng sức mình. Lão già Quắc Thước nhau mắt nhìn bốn lão họ Trương, cười ha hả nói. Thế nào? Lời lão phu nói có sai hay chăng? Chỉ cần các vị thịnh được công tử đây, một con người hào hiệp, chuyên duy trì công đạo, tất nhiên khi nào để cho các vị thất vọng chứ? Nụ cười của lão vụt tắt, thay vào đó là sắc diện nghiêm nghị. Nhưng các vị nên nhớ rằng, công tử đây hành sự rất là cần phân biệt phải trái. Nói phải là phải, nói quấy là quấy. Không nên giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu như mà trừ vị có chỗ nào không phải, thì công tử đây tối đa cũng chỉ khuyên giải đôi bên, hòa hoãn một phen mà thôi, và vẫn giúp các vị tạm thời vượt qua tài kiếp. Trái lại, nếu các vị... Ánh mắt của Sĩ Nguyên ngời ngời thần quang, lời lẽ của lão già đã gián tiếp nói lên phần nào hành động chính nghĩa của vị công tử vô danh nọ. Chàng không khỏi thầm sinh lòng ngưỡng mộ, kính phục. Hào khí trong người bỗng như là được ai đó khơi dậy, bừng bừng. Chàng sảng khoái nối lời. Đa tạ lão trượng đã thay tiểu sinh nói lên thái độ làm việc. Tứ tiểu họ Trường tuy tự xét không làm điều gì trái với lương tâm, nhưng trước đôi mắt sắc bén của chàng không khỏi dần dần khiếp sợ. Trương Chí Nhân thay mặt đồng bọn lên tiếng. 15 năm trước đây, bốn huynh đệ chúng tôi tình cờ đi ngang qua Tam Hiệp, Vũ Sơn, gặp một ni cô trẻ tuổi đang ra tay sát hại ba đứa bé tuổi độ lên 10 và dùng đao moi lấy bộ phận sinh dục của chúng để hòa vào linh dược, khiến cho huynh đệ chúng tôi nổi giận bất bình, cùng ả gây ra một cuộc giao tranh. Ni cô ấy tuy tuổi trẻ nhưng võ công cực cao, tuy chúng tôi bốn người hợp sức, ả vẫn thoát được vòng vây, chạy mất dạng. 15 năm trời trôi qua, chúng tôi hầu như là quên hẳn chuyện ấy. Thì bất ngờ, bao hôm trước đây, ni cô ấy với thân phận một thiếu phụ tìm đến tệ chàng. Sĩ Nguyên nhíu mày ngắt ngang. 15 năm trời vẫn giữ được dung nhan là một thiếu phụ trẻ tuổi. Hẳn là công phu luyện được giữ gìn nhan sắc. Chẳng hay chư vị đã dùng cách gì đuổi nàng đi. Trương Chí Nhân đáp. Khi đó, ả chưa gây chuyện, mà chỉ để lại một tấm vô tình lệnh của vô tình công tử. Hẹn bao hôm sau, chính là ngày hôm nay đây, sẽ do vô tình công tử đích thân đến đây hỏi tội bổn chàng. Sĩ Nguyên chấn động. Vị vô tình công tử ấy, phải chăng tên là Tào Tuấn Kỳ? Trương Chí Nhân vội gật đầu. Đúng là hắn. Sĩ Nguyên chợt gằn cười. Tốt lắm, tiểu sinh bằng lòng giúp đỡ chư vị một tay. Là người từng trải trốn giang hồ, qua nụ cười gằn của Sĩ Nguyên, lão già Quắc Thước nọ hiểu ngay. Vị công tử vô danh trước mặt rất là khinh thường vô tình công tử kia. E sợ Sĩ Nguyên chưa biết rõ sự lợi hại của vô tình công tử, có thể vì khinh địch mà lâm nguy, lão khéo léo nhắc nhở chàng bằng cách lẩm bẩm như là tự nói với mình. Vô tình công tử chính là con của vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã năm xưa, công lực cao tuyệt, tuổi còn trẻ mà lại thâm hiểm khó lường. Xuất đạo chưa đầy 100 ngày đã tàn sát toàn gia Xuyên Đông Tam Hùng trên 300 nhân mạng. Trưởng thương Nguyễn Lang đạo trưởng, sư đệ của trưởng môn võ đàng phái, đã bại song anh họ Tà, quả là một tên ma đầu trẻ tuổi không thể nào khinh thường. Biết là mình đã sơ suất lộ thái độ, Sĩ Nguyên vòng tay cảm tạ. Đa tạ sự lo lắng của tiền bối đối với tại hạ. Cử chỉ khiêm cung của chàng trai càng khiến cho lão già thêm phần kính mến. Quả là một chàng thiếu niên tài đức vẹn toàn, một mầm non đầy triển vọng cho vận mệnh võ lâm mai sau. Lão vội vàng xua tay đáp lễ. 20 năm trước, lúc Long Phụng lệnh chủ Triệu Đại Hiệp hành đạo trên giang hồ, chủ trì công đạo, thì quần ma đầu xếp vó, võ lâm hưng thịnh, đầu đầu cũng yên vui. Thịnh hức ấy còn lưu truyền đến tận bây giờ, khiến ai ai cũng nghĩ đến công lao của người đều hoài cảm. Nhưng tình hình võ lâm gần đây đã có miền biến động trở lại. Lão phu đang cảm thấy lo âu, không có người kế tục để giữ gìn mối riêng thịnh vị cho võ lâm. May thay, công tử xuất hiện vừa đúng lúc, cũng là may cho võ lâm và cho cả muôn vạn sinh linh. Lão phu may mắn gặp được thiếu hiệp, có nhắm mắt cũng không còn gì là ân hận. Nghe đối phương ca tụng phụ thân mình, Sĩ Nguyên làm sao không hả dạ. Chàng cười nói, lão trượng nói rất là đúng, Triệu Đại Hiệp nghĩa khí ngút trời, một kỳ nhân xưa nay chưa từng có. Nhưng mà tiếc thầy, người... Biết mình đã lỡ lời, Triệu Sĩ Nguyên vội vàng ngừng bặt. Lão già Quắc Thước nóng nảy, hỏi dồn. Sao? Long Phụng lệnh chủ Triệu Đại Hiệp đã làm sao rồi? Bốn lão họ Trường cũng lộ vẻ khẩn trương. Triệu Đại Hiệp thế nào rồi? Thưa công tử. Thần sắc lo âu của năm người trước mặt đã nói lên sự ngưỡng mộ của họ đối với danh tiếng hiệp nghĩa, cùng với sự nghiệp lẫy lừng của phụ thân chàng khi xưa. Sĩ Nguyên là con, tất nhiên là hết sức cảm kích. Nhưng trong tình thế éo le, lỡ mạo nhận là vị công tử vô danh nọ, giờ đây bỗng nghe người ta tỏ ý kính mộ sự anh hùng của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bổ Nhân, chàng tự dưng đi nói rõ lai lịch, mình là con của nhà họ Triệu. Khác nào thấy người sang bắt quàng làm họ, chưa chắc họ đã tin, mà không chừng còn bị chúng chê cười nữa. Và lại, đối phương thua hạng người nào, Sĩ Nguyên cũng chưa tường tận. Chàng thấy rằng bộc lộ lai lịch của mình một cách hời hợt là việc không nên. Do đó chàng cười lớn liếp lời. Người vẫn còn tráng kiện. Tiếc thầy, ông đã quy ẩn quá sớm. Lão già Quắc Thước thở phào nhẹ nhõm. Long Phụng lệnh chủ vắng mặt trên giang hồ đã trên 20 năm. Chưa hề nghe có ai biết rõ người ẩn cư ở đâu. Thế mà công tử lại hiểu rành rẽ tình hình gần đây của Long Phụng lệnh chủ. Ngẫm lại thì công tử với lệnh chủ có mối quan hệ mật thiết. Hẳn là công tử không hẹp bụng mà giải thích cho lão phù những điều lão phù thắc mắc. Sĩ Nguyên cười to, che giấu sự lúng túng. Xin lão trượng, chớ đừng ép tiểu sinh phải phá lệ cũ. Câu đáp của chàng quả nhiên là có hiệu nghiệm. Lão già vội vàng chỉnh sắc mặt, vòng tay nói. Mải vui câu chuyện, già gần như là quên mất quy củ hành hiệp của công tử, mong người thể lượng cho. Lão vừa dứt lời, một gã tráng đinh trẻ tuổi từ ngoài vội vã bước vào, kề tai Trương Chí Nhân nói nhỏ vài câu gì đó. Trương Chí Nhân mặt liền biến sắc, liếc nhanh về phía Sĩ Nguyên, rồi vẫy tay về hướng lão già Quắc Thước, như là có điều gì đó cơ mật cần bàn bạc. Sau vài câu khách sáo, cáo lỗi với Sĩ Nguyên, Chí Nhân cùng với lão già theo chân gã tráng đình bước ra khỏi khách đường. Sĩ Nguyên chấn động thầm, không lẽ họ gặp được vị vô danh công tử kia? Ý nghĩ đó khiến cho chàng áy náy đứng ngồi không yên. Tuy là có ba lão họ Trương còn lại tìm lời chuyện trò cho chàng đỡ lạnh nhạt, nhưng Sĩ Nguyên chỉ ở mở cho qua, lòng cứ thấp thỏm chờ đợi. Quả nhiên một lúc lâu sau, Trương Chí Nhân cùng lão già Quắc Thước nọ cung kính đi kèm hai bên một chàng công tử trẻ tuổi. Cùng chiếc áo nho sinh màu xanh, y như là sắc phục của Sĩ Nguyên. Người áo xanh mới đến, mặt ngọc môi hồng, trông vẻ thanh tú như là ẩn chứa một khí chất đoan trang đại cát. Do đó, phần nho nhã có vẻ nổi trội hơn Sĩ Nguyên, nhưng lại kém ở phong độ hào hùng uy dũng. Bốn tia mắt của hai người trẻ tuổi thoáng chạm nhau, và Sĩ Nguyên là người đầu tiên đỏ mặt. Vì chàng tự nhận, mạo nhận người khác thật là một điều xấu hổ, mặc dù đó là cố ý hay là vô tình. Nhưng lạ thay, chàng thiếu niên nọ da mặt cũng đỏ bừng như là say nắng, hay cũng lại là một kẻ giả mạo như chàng. Sự bối rối của đôi bên không lọt qua mắt của lão già cùng với bốn lão họ Trường. Khen thay, lão già Quắc Thước nọ khéo léo vận dụng một tràng cười giòn giã. Tiếng cười ha hả như là pháo nổ của lão đã phá tan được bầu không khí ngượng ngập giữa hai chàng trai. Chậm rãi bước đến giữa hai người, lão lên tiếng giới thiệu trước. Đây là vị vô danh công tử mà lão phu vừa mới đề cập đến. Rồi quay sang Sĩ Nguyên. Còn vị này là... Lão bỏ lửng câu nói để Sĩ Nguyên có cơ hội tự giới thiệu. Tất nhiên, Sĩ Nguyên không bỏ lỡ thời cơ, chàng nối ngay. Tại hạ là Triệu Sĩ Nguyên. Nghe Sĩ Nguyên tự xưng mình họ Triệu, lão già thoáng giận mình, đưa mắt nhìn sững chàng một lúc như ngơ ngác có điều gì. Sĩ Nguyên sau khi tự giới thiệu, liền đứng lên, nhường chỗ ngồi cho vô danh công tử. Sau đôi câu khách sáo xã giao, Sĩ Nguyên đã cố ý muốn rời đi. Vì vị vô danh công tử đã có mặt, chàng tự thấy không cần phải ra mặt đối đầu với gã vô tình công tử. Không phải chàng sợ gì gã vô tình công tử, mà chàng chỉ ngại gặp phải ả vô tình tiên tử Tào Tú Nga, thì thật là khó mà ứng phó. Ý đã quyết, chàng đứng lên, vòng tay cáo biệt cùng bốn vị trang chủ họ Trường. Tiểu sinh đã làm phiền chư vị quá nhiều, xin được cáo biệt. Chàng thiếu niên vô danh im lặng không nói, song đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như luyến tiếc. Tứ tiền họ Trường quay sang lão già, chờ đợi quyết định của lão. Lão già vội đứng lên, khoát tay giữ lại. Triệu công tử vội vàng vậy, chẳng phải công tử đã bằng lòng hứa đối phó với gã vô tình công tử đó sao? Bị câu nói ràng buộc của lão già Quắc Thước, Triệu Sĩ Nguyên có muốn trốn cũng không được, đành mỉm cười, ngồi xuống trở lên ghế. Nhưng thiếu niên vô danh nọ lại đến lượt đứng lên. Có Triệu huynh ở đây, thì vô tình công tử không còn đáng ngại nữa. Tiểu sinh có lưu lại cũng vô ích, xin cho cáo lui. Lão già không ngờ sự việc lại diễn ra phức tạp như vậy. Lão bối rối, chưa biết là phải xử lý thế nào. Một chàng cười ngạo nghễ từ trên mái nhà lồng lộn vọng xuống. Ồ, muốn đi, tưởng dễ lắm à? Cùng với tiếng xéo gió vù vù, hai bóng người một nam một nữ nhanh như chớp lao xuống giữa sân. Chàng công tử vô danh chợt thay đổi ý định, đôi mày thanh tú nhíu chặt, bằng một thân pháp tuyệt luân, chàng phóng thẳng ra cửa. Tiếp theo đó là tiếng quát lanh lảnh của chàng. Ngươi là vô tình công tử đấy ư? Tốt lắm, ngươi đến cũng vừa đúng lúc. Bốn công tử giải quyết ngươi trước, rồi đi sau cũng chẳng muộn. Sĩ Nguyên trái lại, dùng chiếc khăn tay che kín nửa khuôn mặt, ngồi yên trong nhà, bàng hoàng theo dõi diễn biến. Vô tình công tử chẳng buồn để ý đến chàng thiếu niên vô danh, thản nhiên đưa mắt sang thiếu phụ cùng đi với mình. Vũ Lộ phu nhân, tên tiểu tử ấy xin nhường cho phu nhân. Thiếu phụ tên gọi là Vũ Lộ, ánh mắt sắc như dao, ném sang vô tình công tử một cái nhìn đắm đuối, rồi đồng đành tiến lại về phía chàng trai vô danh. Tỷ đây họ Vân, tên là Nhân Hỷ, ngoài hiệu là Vũ Lộ. Vì vốn lòng dạ từ bi, thích ban phát ân huệ khắp mọi người. Vậy người huynh đệ kết nghĩa của tỷ, có thích tỷ ban phát? Khi mà khoảng cách giữa nàng và đối phương chỉ còn độ ba thước, cánh tay áo hồng chợt phất lên không ngừng. Từ đó bay ra một luồng phấn hồng thơm ngào ngạt, chụp vào hướng công tử vô danh. Thủ đoạn bị ổi ấy không làm cho chàng trai nào đúng. Vùng tay phát ra một luồng kình phong, đoán đỡ. Chàng cười lạnh khinh miệt. Bằng chút tài mọn ấy, cũng dám đến đây gây chuyện ư? Vùng phấn thơm màu hồng của Vũ Lộ phu nhân chạm phải kình phong từ tay áo chàng trai, liền bay ngược trở lại, khiến thiếu phụ phải rối rít tháo lùi. Lão già Quắc Thước được dịp, buông tiếng cười thỏa thích. Vũ Lộ phu nhân sau phút định thần, giận đến mức mặt trắng chuyển sang hồng, tháo ngay sợi dây lưng màu đỏ nơi hồng, uốn mình lộn trở lại trận địa. Sợi dây lưng màu đỏ trên tay đồng thời như là một con mãng xà màu hồng vun vút cuốn theo. Giọng cười dâm đáng the thé của à cũng đồng thời vang lên. Đệ của tỷ giỏi thật đấy, tỷ thích những chàng trai có sức lực như vậy, như thế ấy. Chàng công tử vô danh vẫn sừng sững đứng im, nụ cười lạnh trên khóe môi như là thêm đậm. Chờ cho sợi dây hồng áp sát tầm tay, với một thế bộ phong chóc ảnh, chàng đã nắm lấy đầu ngọn roi của thiếu phụ một cách dễ dàng. Đồ hèn mọn, không biết sống chết, hãy cút ngay cho ta. Bàn tay chàng theo lời nói, khẽ xoay tròn và giận mạnh. Vũ Lộ phu nhân chỉ kịp kêu lên được mấy tiếng đầu, chưa chắc. Thân hình à đã mất đà, lảo đảo bước tới. Tiếp theo đó, người nàng liên tiếp xoay tròn. Chẳng hiểu đối phương sử dụng tiềm lực bằng cách nào mà à tự dưng bị quấn chặt vào sợi dây lưng màu hồng của chính mình. Và dư kình của đối phương cũng vẫn khiến cho thân hình của à xoay vòng như là trong chóng. Đến cuối cùng, đầu váng mắt hoa, không thể gượng nổi. À ngã nhào dưới chân của tình nhân, vô tình công tử. Quả đúng với ngoại hiệu vô tình công tử, thấy Vũ Lộ phu nhân, một người con gái đã cùng gã bao phen ân ái mặn nồng, bị đối phương trói quật ngã ngay cạnh chân của mình. Vô tình công tử không buồn hỏi han, cũng chẳng thèm xót thương, lại thuận chân đá văng nàng đi để tiến lên công địch. Vị công tử vô danh mắt nhanh tay lẹ, thấy đối phương nhấc chân, chàng đã có cảm giác đề phòng. Với một cái nghiêng người theo thế phất liễu phân hoa, chàng tránh được thân hình của Vũ Lộ vừa ập đến, lại đồng thời lôi ra một chiếc ngọc thủ màu đỏ như máu, vùng thẳng vào hướng vô tình công tử đang phi thân đến. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên như là nhạc tấu, trong khoảnh khắc đôi bên đã trao đổi ba chiêu. Tiếp theo đó, thân hình hai người tách rời ra và cùng lùi lại hơn 5 trượng. Trên tay vô tình công tử chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc quạt bằng xương đen tuyền, món vũ khí đặc biệt của gã. Qua hiệp thử lửa vừa rồi, đôi bên đã không dám khinh thường nhau như là lúc nãy. Vô tình công tử bộc phát hùng tâm bằng cách cười âm trầm liên tục. Còn vị công tử vô danh lại không ngớt tiếng hừ hừ. Cả hai đối thủ gương ngườm nhau một lúc, rồi hai bóng người lại lần nữa lao vào nhau. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên giòn giã. Trong thoáng chốc, lại 16-17 chiêu trôi qua. Càng kéo dài trận đấu, vị công tử vô danh càng kinh hãi trước quạt pháp kỳ ảo của đối phương. Chợt nhớ đến Triệu Sĩ Nguyên, hào khí trong lòng của chàng bừng lên. Nếu ta không đánh bại vô tình công tử, tránh sao khỏi bị gã họ Triệu xem thường. Vô tình công tử càng đánh càng tức tối như là điên. Không ngờ nơi tứ tiểu trang nhỏ bé này lại có một tên thiếu niên tài cao như vậy. Nếu như không thắng nổi đối phương, còn đâu thanh danh của vô tình công tử. Đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng, dốc toàn lực, trận đấu phút chốc trở nên cực kỳ sôi nổi. Thoáng chốc, trăm hiệp lại trôi qua. So về công lực, đôi bên ngang ngửa, bất phân thắng bại. Nhưng xét về độ tàn độc, tất nhiên chàng thiếu niên vô danh phải thua vô tình công tử. Đấu pháp của chàng công tử rất chính đại quang minh, luôn luôn giữ đúng quy củ của người trong chính phái, chỉ mong đạt được thắng lợi vẻ vang bằng võ công. Trái lại, vô tình công tử chỉ lăm le kết thúc trận đấu bằng mọi phương diện, dù có phải dùng đến thủ đoạn tiểu nhân. Triệu Sĩ Nguyên ở ngoài quan sát, tất nhiên là nhìn rõ điểm ấy hơn ai hết, thầm lo âu cho tính mạng của thiếu niên vô danh. Rất có thể, người bạn vô danh ấy sẽ mắc phải độc thủ của gã vô tình công tử. Chàng vừa định nhảy ra, ngăn ngừa trước bất trắc. Nhưng mà ý định chưa kịp thực hiện, thiếu niên đã loạng choạng, lùi lại 3 bước, chỉ tay vào vô tình công tử nghiến răng. Quân khốn khiếp! Hai chân tiếp đó liền khuỵu xuống và ngất lịm đi. Tứ tiểu họ Trương vội vàng xông lên, chia ra 4 hướng, bảo vệ lấy ân nhân. Trương Chí Nhân vội cúi xuống, đỡ chàng dậy. Lão già Quắc Thước cũng lập tức phóng mình đến, đứng chắn trước mặt vô tình công tử, đề phòng hắn có thể ra tay hạ độc thủ. Và tất nhiên, họ không thể nào nhìn ra vô tình công tử đã hạ đối phương bằng thủ pháp nào. Bằng đôi mắt ngạo nghễ, vô tình công tử đứng im, mặc cho phe địch lăng xăng cứu chữa đối phương, chỉ đưa mắt nhìn lão già trước mặt, nhếch mép cười lạnh. Tên khốn ấy đã trúng chất độc cực độc trong chiếc quạt của thiếu gia. Nếu mà không có thuốc giải của ta, đừng hòng mà cứu hắn sống nổi. Lão già quắc thước nhíu mày. Thủ pháp tàn độc của ngươi thật là không hổ với ngoại hiệu Vô Tình. Vô Tình công tử ngửa cổ cười sằng sặc. Ngươi biết được thế là khá lắm rồi, nhưng... Giọng hắn bỗng nhấn mạnh để tăng thêm phần chú ý của đối phương. Ta có thể tha chết cho gã khỏi chết, đồng thời mở cho trang trại các người một con đường sống. Lão nhân quắc thước tròn mắt kinh ngạc. Ngươi chẳng phải đến để trả thù cho Vũ Lộ phu nhân đó sao? Vô Tình công tử cười nham hiểm. Giúp bà trả thù chỉ là một việc mượn cớ đến đây để bắt tay vào vấn đề chính khác. Lão nhân càng nghe càng kinh dị. Vậy ngươi đến đây với mục đích gì? Vô Tình công tử chẳng buồn đáp lại mà giơ tay ngoắc Trương Chí Nhân. Lão kia, bước sang đây. Bổn công tử có chuyện cần thương lượng. Trương Chí Nhân dặn dò bao huynh đệ chăm sóc người công tử vô danh, rồi thủ sẵn cây kim đao trên tay, chậm rãi bước đến. Lão phu tự biết mình không chống nổi tuyệt học của công tử, nhưng mà quyết không thể khoanh tay chịu chết. Muốn gì cứ thẳng thắn ra tay, khỏi phải nhiều lời vô ích. Kim đao lập tức vùng lên sáng loáng, thủ thế chờ đợi. Nhưng Vô Tình công tử khoát tay cười nhạt. Trường lão đại, cần gì phải hấp tấp, sự tình đâu đến nỗi phải quan trọng cho lắm. Không những lão nhân mà tất cả tứ tiểu hội trường đều hết sức là hoang mang, chẳng hiểu vị công tử Vô Tình này định giở trò gì với họ đây. Vô Tình công tử tùy cười, nhưng giọng thật là nghiêm nghị. Bổn công tử nghe đồn, trong tứ tiểu trang của các người có một bức bắt tuấn đồ. Ta muốn nói chuyện về việc đấy. Trương Chí Nhân sau phút giây biến sắc, giọng đã rắn giỏi trở lại. Giữa chúng ta không có gì để nói. Vô Tình công tử liền xoay chuyển câu chuyện. Gã hướng ánh mắt về phía chàng trai vô danh đang nằm thiêm thiếp. Gã cười lạnh. Tên khốn này đã vì các người mà gặp nạn. Lẽ nào các người không quan tâm đến sự sống chết của y? Bị đoàn tâm lý của gã Vô Tình nham hiểm, gã già quắc thước dướn dầu quay sang trách hỏi trường. Trường lão đệ, bức bắt tuấn đồ gì đó đem ra đưa quách cho hắn đi rồi. Không lẽ các người không quan tâm đến tính mạng của công tử ân nhân hay sao? Trương Chí Nhân nhíu mày bối rối. Nhưng đó là bức họa do chính tay Long Phụng lệnh chủ năm xưa tặng cho. Rồi quay sang phía Vô Tình công tử, họ Trương nghiến răng căm hận. Họ Tào, nếu chẳng vì vị công tử này, thì dù ngươi có tàn sát cả tứ tiểu trang ta, bốn huynh đệ ta cũng quyết không để cho hạng hung ác làm nhơ bẩn thủ bút của vị Long Phụng lệnh chủ đâu. Rồi quay lại phía sau, Trương Chí Nhân quát lên. Nhị đệ, vào lấy bức bắt tuần đồ ra đây. Khoan đã, tiểu sinh thấy chưa cần phải lấy vật đó ra đâu. Liền theo câu nói, một chàng thư sinh bịt kín nửa khuôn mặt từ trong nhà chậm rãi bước ra. Vô Tình công tử bật cười lạnh nhạt, đôi mắt ngạo nghễ nhìn ra phía xa. Lão già quắc thước vội vàng giải thích. Vị công tử vô danh này đang trúng phải chất cực độc, chỉ có thuốc giải của họ Tào mới chữa được thôi. Theo thiển kiến của lão phù, vận ngoại thần đâu so được với nghĩa khí bạn bè. Dù phải mất bức bắt tuần đồ, Long Phụng lệnh chủ là người khoan dung đại độ, có nghe được cũng chẳng nỡ lòng nào trách cứ huynh đệ họ Trường. Sĩ Nguyên khẽ mỉm cười. Lão tiền bối yên tâm, chất độc ấy tầm thường, vãn sinh tin mình có thể giải được. Là con của vị danh y nữ hoa đà Cổ Mộ Liên, Sĩ Nguyên tư chất thông minh nên sớm đã được lĩnh hội tất cả tinh hoa y thuật của mẫu thần. Trừ độc truy hồn thất trảo ra, tất cả những loại độc trong thiên hạ, Sĩ Nguyên hầu như đều có phương pháp hóa giải bằng linh dược hóa độc đơn mà mẫu thân của chàng đã bảo chế sẵn. Vô Tình công tử nghe xong cười thách thức. Nếu ngươi giải được chất cực độc của bổn công tử, thì không những hôm nay bổn công tử tha cho tứ tiểu chàng các ngươi, mà còn cam kết trong vòng 5 năm không kéo đến đây gây sự. Sĩ Nguyên nghiêm giọng. Lời ngươi có thật hay không? Vô Tình công tử cười lạnh. Vô tình công tử, lời nói ra như là dao chấm đá, không lẽ lại đi thất tín với một tứ tiểu chàng nhỏ bé này ư? Sĩ Nguyên ánh mắt bừng sáng. Còn ta, nếu mà không giải được chất cực độc của người, thì Bát Tuần Đồ không những cho người tự tiện em đi, mà còn phụ thêm cả tính mạng của ta. Và dũng khí đưa ra hữu trường, chàng tiếp lời. Người dám cùng ta chạm trường làm tin hay không? Vô tình công tử nhếch mép cười nham hiểm. Có gì mà không dám. Một hung ý thoáng qua đầu, gã vô tình công tử thầm vận đủ 10 thành công lực lên bàn tay, từ từ ấn thẳng vào bàn tay của chàng họ Triệu. Sĩ Nguyên lòng dạ thẳng ngay, đâu ngờ được thủ đoạn tiểu nhân của gã vô tình công tử. Do đó, khi mà song trường va chạm nhau, Sĩ Nguyên chợt cảm thấy lòng bàn tay đối phương phát ra một luồng đại lực âm nhu, trầm mãnh như là Thái Sơn áp đỉnh, đè nghiến lấy bàn tay của chàng. Sĩ Nguyên thầm kêu lên một tiếng không ổn, và toàn vận công đối kháng, nhưng mà đã muộn. Chàng chỉ còn kịp triệt hồi trường lực, đem hóa lực thần công mình luyện chưa thuần thục ra đối phó, đồng thời đảo bộ thoái lùi. Theo lý mà nói, thì Sĩ Nguyên trong tình trạng không phòng bị, gặp phải sức tấn công toàn lực của vô tình công tử, nếu không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hóa lực thần công vốn là một môn võ công kỳ diệu. Tuy Triệu Sĩ Nguyên chưa luyện được thuần thục, vẫn hóa giải được hơn 6 thành công lực của địch, chỉ bị chấn động, văng ra xa hơn một trượng mà thôi. Thấy sự ám toán của mình thất bại, vô tình công tử không khỏi thầm nể sợ tài nghệ của Sĩ Nguyên. Thái độ kiêu căng tự dưng là biến mất trên khuôn mặt. Sĩ Nguyên mắt như tóe lửa, nhìn chằm chằm vô tình công tử, không hề chớp mắt. Cục diện bỗng trở nên căng thẳng khác thường. Lão nhân Quắc Thước vội bước đến bên cạnh Sĩ Nguyên, lo lắng hỏi. Công tử có bị thương chăng? Sĩ Nguyên lắc đầu. Không sao. Rồi chẳng hiểu chàng nghĩ thế nào, Sĩ Nguyên cố ném cơn giận, bằng một tiếng thở phào, chậm rãi bước đến bên cạnh vô danh công tử, nhờ Trương Chí Nhân tìm cho một bát nước mưa. Chàng lại móc trong mình ra một viên hóa độc đơn, hòa vào bát nước, chính tay mình đổ vào miệng vị công tử vô danh.